Vũ Hậu Thanh Thần, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trì Vọng liếc cô, nói thẳng vào trọng điểm, kỳ thi tháng này, thành tích của tất cả các môn học của cậu đều thấp hơn bình thường vài phần. Tống Khinh Trầm hai tay túm chặt vạt áo đồng phục học sinh của mình, cúi đầu, lộ ra mái tóc xoăn đen nhánh dày trên đỉnh đầu. Vừa thô vừa cứng, vì ý bồng bềnh, che kín đỉnh đầu. Ngẫu nhiên có một hai sợi ngốc ở bên má làm loạn, vểnh cong lên. Anh không tiếng động thu hồi tầm mắt, thành tích toàn khoa cùng nhau nhảy xuống nước. Tống Khinh Trầm lông mi dài vểnh lên, lấp lánh lưu lại một mảnh xanh trong đáy mắt. Hai ngày kỳ thi tháng kia, không thoải mái lắm. Lý do khập khiễng, kiểm tra toán được hơn 20 điểm, những môn khác thi lại ít hơn một chút, xếp hạng không thay đổi. Chu Trì Vọng đùa cợt nói, nếu có giải thưởng phát huy ổn định nhất, nhất định là cậu. Tống Khinh Trầm mím môi, trong trường ít người biết, Chu Trì Vọng là giám sát học tập của cô. Chu Trì Vọng sinh ra trong một gia đình giàu có, sống ở khu biệt thự đắt đỏ nhất bên cạnh, người ngoài ngay cả vào cũng không vào được, mà cô ở cùng bố trong khu nhà cũ nát. Chỉ cách nhau một con phố, hoàn cảnh gia đình khác nhau một trời một vực. Lúc trước, bố của Tống Khinh Trầm còn chưa bị bệnh, vừa mới được phân vào bộ đội cảnh sát vũ trang. Đúng tuổi trẻ hăng hái, cứu Chu Trì Vọng mới 7 tuổi, sau đó sinh bệnh, người nhà họ Chu nhiều lần đến thăm, bố đều ngậm điếu thuốc yên lặng không nói. Cho đến khi cô học lớp 2, người nhà họ Chu lại đến thăm, bố cô ngồi trên giường sofa cũ nát trong nhà, pha trà cũ kỹ mất vị cho người nhà họ Chu, im lặng mở miệng. Nghe nói Trì Vọng thành tích rất tốt, thi cử đứng đầu. Ông khi thì tỉnh, khi thì hồ đồ, ngày đó nói nhiều hơn một tuần. Nếu như có thể để Trì Vọng ở trong học tập giúp Khinh Trầm nhà tôi hay không? Khinh Trầm con bé nói chuyện không lưu loát, nhưng cô giáo nói, con bé rất thông minh, tôi không mong con bé hạng 1 hạng 2, chỉ cần trung bình, có học là được. Bố cô hít một hơi thuốc, cảm ơn các anh, người nhà họ Chu lập tức do dự. Cuối cùng người đứng ra đồng ý chính là Chu Trì Vọng, anh tựa vào góc tường ố vàng, tầm mắt như có như không bay lên người Tống Khinh Trầm. Giọng nói còn chưa vượt qua giai đoạn dậy thì giọng nói khàn khàn mà nặng nề. Được, Tống Khinh Trầm cúi đầu, một lúc lâu sau không nói nên lời, nghe Chu Trì Vọng hướng bố cô cam đoan. Cháu có thể kéo thành tích của cô ấy vào top 30. Trên mặt bố lộ ra nụ cười vui mừng, lại liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Mấy năm trôi qua, Tống Khinh Trầm cũng chưa từng thấy qua bố cô có lần nào nói lời thành khẩn như ngày đó. Lần đầu tiên chuông reo trong lớp, Chu Trì Vọng không nhanh không chậm ném xuống một quả bom. Trong phòng thi thứ 6, có thứ cậu thích phải không? Tống Khinh Trầm kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, một người hoảng hốt, một người lạnh lùng. Chu Trì Vọng cười như không cười, xem ra tôi đoán đúng rồi, thật là nhạy bén, tổng cộng có 15 lớp học, 20 phòng thi, phân khoa chia phòng thi. Tống Khinh Trầm thường trú ở phòng thi số 6. Hơn nữa quanh quẩn ở mấy vị trí gần cửa sổ, không kéo chân ai, khoảng cách 50. Còn có không gian cản trở, nhưng đây cũng là vị trí gần Khương Triệt nhất. Khương Triệt đối với việc học tập không có hứng thú, thi cử cả lơ phất phơ, quanh năm quanh quẩn phòng thi 6-7, hoặc là ngồi xung quanh Tống Khinh Trầm, hoặc là ngồi ở phòng thi bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nhấc mắt lên, có thể xuyên thấu qua một lớp thủy tinh trong suốt trên khung cửa. Nhìn thấy Khương Triệt hai chân rời khỏi mặt đất, ngửa ra sau lên ghế. Lười biếng lại tùy ý, thích giống như những xúc tu đầy lỗ nhỏ, ở trong không khí chung quanh hình thành tấm lưới lớn dày đặc. Chỉ cần người kia bước vào lãnh địa cá nhân, liền có thể cảm giác được trước tiên, trong mắt chỉ còn lại một người kia. Ngón tay Tống Khinh Trầm không tự chủ quấn lại một chỗ. Đừng đoán lung tung, nếu tớ có thể quyết định xếp hạng của tớ, đã sớm được xếp vào lớp trọng điểm rồi. Thái độ giấu giếm, ánh mắt anh cũng tối tăm vài phần, nhìn chằm chằm cô đổ mồ hôi bởi vì khẩn trương mà ra. Viên châu nhỏ trong suốt theo gương mặt sạch sẽ của cô lăn xuống, dính vào cằm, sắp rơi xuống, cô thoáng nhoáng lên một cái, viên bi nhỏ sẽ nhỏ vào trong cổ áo đồng phục sạch sẽ, lưu lại một giọt mồ hôi trên làn da trắng nõn. Chu Trì Vọng mở tầm mắt, giọng điệu càng nặng thêm. Tống Khinh Trầm, cậu không phải tới đây để yêu đương. Cách chương.